Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 288, 287 một người đắc đạo nội khí cung điện. Nhóm đầu tiên nội khí cơ duyên danh sách 10 người cũng sớm đã tập hợp rồi. Vì nội khí cơ duyên, các đại học xã lên bảng thành viên đang hoàn thành trong tay nhiệm vụ sau. Đều lựa chọn chạy tới đầu tiên thảo lư học xã bên này. Đầu kỳ danh sách thành viên như sau: Tô Sắc Vi, Bành Hán Thanh, Tống Sở, Lý Thiên Bồng, Hạ Nam Quang, Liễu Hoa Điệp, Địch Thần, Ba Lập Đường, Diệp Sơ Đông, Dương Quang Chiếu. Từ trong danh sách có thể nhìn ra, trong đó có 8 người, đều cùng các đại học xã có đủ loại liên hệ. Trong đó chỉ có 2 cái là không có học xã người tự do tiếp xúc được nội khí tu luyện. Cũng là siêu phổ cục công lao. Địch Thần cùng Ba Lập Đường hai người kia. Đi sau mà đến trước. Vượt qua rất nhiều đoạt chiếm tiên cơ học xã thành viên. Sớm đạt đến nội khí tam đoạn tu vi. Cá nhân thiên phú cùng tự hạn chế chỉ là một cái phương diện. Chủ yếu nhất chính là. Hai người từng người đều có chút kỳ ngộ cùng Dương Quang Chiếu trải qua xê xích không nhiều. Chỉ là không có nguy hiểm như thế. Trong danh sách 10 người. Trừ bỏ Tô Sắc Vi còn đang căng tin phấn đấu bên ngoài. Cái khác 9 người, đã toàn bộ sớm đến. Vừa vạn, Mã Nhiên còn chưa tới hiện trường. 9 người này cũng bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Ba Lập Đường, là danh tự này không sai chứ? Ngươi lúc này mới tiếp xúc nội khí bao lâu a? Đều tu luyện tới nội khí tam đoạn. Thiên phú dị bẩm a. Được rồi, cầu Lý ca đừng chào rồi. Ta đó là số may. Vừa vặn có một gốc ngoại tinh thực vật rơi đến nhà. Ta cũng là gan to bằng trời. Trực tiếp bỏ thêm điểm cây ớt, muối, bột ngọt cùng dầu vừng. Lung tung xào xào. Ăn sau mới liên tục ngưng tụ 6 cái khiếu huyệt. Trực tiếp từ nội khí nhất đoạn bão đến nội khí tam đoạn. Bất quá, sau khi ăn xong, cảm giác kia là thật siêu cấp thống khổ. Cảm giác so với bị người một cước đá bạo trứng trứng còn đau. Thật không muốn lại hồi ức lại lần thứ hai rồi. Địch Thần, ngươi đây. Hai, ta cùng tiểu ba trải qua gần như. Bất quá ta không hắn như thế có tình cảm. Có sáng sớm bình minh ta mới vừa một tỉnh ngủ. Liền phát hiện một cái nhìn qua như là hoa ăn thịt người sinh vật ngoài hành tinh muốn ăn ta. Nó bị ta dùng chăn bao lấy. Loạn đao chém sau khi chết. Ta liền trực tiếp đem nó ăn tươi nuốt sống. Ngay cả rễ đều cho nó gặm. Đau lời nói. Ngược lại một dạng đau. So với ban đầu ta theo người ẩu đả. Bị cắt đứt 3 cái xương sườn còn đau gấp 1 vạn lần. Lý Thiên Bồng. Ngoặc kép chấm hỏi. Hỏi ngươi làm sao tu luyện tới nội khí tam đoạn. Chính là bình thường tu luyện a. Ta cái gì cũng không có làm. Liền một cách tự nhiên mà đến nội khí tam đoạn rồi. Rất đơn giản, không đau không ngứa, chính là tóc cùng móng tay lớn lên quá nhanh, mỗi ngày đều muốn cắt, phiền phức, trang bức phạm, ta thực sự là không nhìn nổi rồi, ta muốn yêu sách, Lý Thiên Bồng cái tên này, là lương đống cấp siêu năng lực cự lực, giác tỉnh giả, hắn ở năng lực giác tỉnh chớp mắt, thể phách cường độ liền đã biến thành nguyên bản 5 lần. Biết đây là ý gì sao? Chuyện này ý nghĩa là, hắn nội khí tích trữ cùng khiếu huyệt mở ra tốc độ, đã biến thành nguyên lai 5 lần. Khiếu huyệt chắc tính thôi diễn tốc độ, đều theo không kịp nội khí luyện hóa tốc độ. Như thế ưu tú thiên chất, coi như là đầu cư. Heo, nó vậy, tính toán một chút rồi. Càng nói càng chua, thật khó nhận, vẫn là Sắc Vi tỷ lợi hại. Kỳ ngộ gì, cơ duyên đều không có. Vẫn cứ bằng bản lãnh của chính mình. Vọt vào cái này trong danh sách mặt. Ta là thật khâm phục. Diệp huynh đệ. Ngươi có cái gì chua a? Ngươi cái kia chế tác trò chơi siêu năng lực. Mới là thật tích châu bò. Văn minh thủ hộ giả chi trưởng Tồn Viễn Trinh. Ta đều không biết được chơi bao nhiêu lần rồi. Hiện tại đang ở thử nghiệm 3 vòng mục trọng chơi. Nói thật. Thuần người qua đường. Khách quan đánh giá. Ta cự lực thiên phú. Kỳ thực cũng là bình thường. Ta căn bản không thích siêu năng lực. Ta hối hận nhất. Chính là đi tiếp xúc thắng ngộ thạch. từng cú đấm thấu thịt chiến đấu. Chỉ dựa vào thân thể chiến thắng tất cả mới là nam nhân lãng mạn. Nếu như có thể làm lại một lần lời nói, ta tình nguyện dựa vào tự thân nỗ lực, liều mạng tu luyện, vất vả thiên tân vạn khổ, mới đột phá đến nội khí tam đoạn, mà không phải giống như bây giờ, liền một tháng đều vô dụng đến, ở giữa khí tam đoạn, quá ung dung, quá tẻ nhạt, quá vô vị rồi. Được, đợi lát nữa ta giới thiệu Nhiên ca cho ngươi biết một hồi. Ai? Nhiên ca, ngươi là nói, tiên tri, má ơi, đó là ta thần tượng. Cầu Diệp huynh đệ đừng tổn, vừa nãy ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Ta thiên phú này, cùng tiên tri so ra, không biết được chênh lệch bao nhiêu. Trên thực tế, toàn quốc hết thảy học xã, không có nhiệm vụ ở thân các xã viên, đều đang chăm chú lần này cơ duyên. Bao quát không phải học xã thành viên, bất luận là bạch lĩnh, công nhân, học sinh, vẫn là đầu bếp, thức ăn ngoài tiểu ca, quốc nội các ngành các nghề người hành nghề nhóm, đều đang chăm chú lần này nội khí cơ duyên phái phát. Vì phối hợp siêu phổ cục công tác, trải qua một phen giao thiệp cùng câu thông sau, Hoàng vệ quốc xã trưởng đồng ý mở ra đồng bộ trực tiếp thỉnh cầu. Toàn quốc các nơi, thậm chí bao gồm rất nhiều nước ngoài dân mạng, vào giờ phút này, đều quan tâm thảo lư học xã bên này. Trống rỗng đại trên thao trường, trong danh sách 9 người đứng ở giữa, bốn phía đều là ảnh âm ghi vào thiết bị. Thời gian rất nhanh đi đến đúng 9 giờ. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi gần như cùng lúc đó đi tới hiện trường. Dương Quang Chiếu cái thứ nhất đi lên phía trước. Kính cẩn chào, Mã Nhiên trung tá, Tô thiếu tá, hai vị, đã lâu không gặp, trường tồn viễn trinh sau. Hết thảy người tham dự, đều thăng chức rồi. Đã trở về thương minh tinh ma tử trương cuồng, thụ phong vinh dự thiếu tướng. Mã Nhiên tắc từ bên trong úy một bước lên trời, thành trung tá, mà Tô Sắc Vi, tắc trở thành thiếu tá. Lý Hạnh cùng Ngô Địch, đều thụ phong trung úy. Những này kỳ thực tất cả đều là chức xuông, bình thường không lĩnh binh, chỉ phụ trách tu luyện, ngăn cản sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn sự kiện liền có thể. Trừ bỏ những này bên ngoài, chính là đại lượng tiền thưởng cùng nội khí bao con nhộng. Kỳ lân thịt một hình chờ siêu phàm vật tư tăng lượng cung cấp. Mã Nhiên mỉm cười đáp lễ lại. Dương ca, đã lâu không gặp, Tô Sắc Vi liền vội vàng đem trong tay ra hổ đùi gà nhét vào móng tay bên trong. Cười hì hì, kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, cũng không có đi qua bao lâu. Chỉ là chúng ta trải qua sự tình quá nhiều, mới sẽ như vậy nghĩ. Ba người đơn giản hàn huyên hai câu, mới lên cấp toàn dân trò chơi người khai phá Diệp Sơ Đông cũng vui cười đi tới trước người Mã Nhiên. Tiên tri chào ngài, ta vẫn chờ mong cùng ngài gặp mặt. Đây chính là đang nói đùa rồi. Ở Liên Thành Ma Sơn sự kiện trước, phụ trách tiếp đón thảo lư học xã nhân viên chính là Diệp Sơ Đông. Mọi người là quen biết đã lâu rồi. Sau đó lại đây là Tống Sở, Hạ Nam Quang, Liễu Hoa Điệp đám người. Bao quát cùng đoạt nhãn quái có quá nhất đoạn đấu tranh Bành Hán Thanh cùng mấy cái khuôn mặt xa lạ, Mã Nhiên đều có chăm sóc đến. Từng cái hàn huyên, không có để bất luận người nào cảm thấy bị khinh thị. Mọi người cảm giác như gió xuân ấm áp. Mặc dù là trong gian trực tiếp khán giả, cũng đều dồn dập phát ra nghi vấn, biểu thị chân chính tiên tri cùng trong tin đồn không giống nhau lắm. Rõ ràng là cái rất dễ thân cận nhân tài đúng. Vì không lãng phí mọi người quý giá thời gian, ta ở đây liền đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. Mã Nhiên vỗ tay một cái, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn lại đây. Nội khí thập ngũ đoạn đặc chất, ta xưng là một người đắc đạo, một người đắc đạo. Hiện trường mặc dù là hiểu rõ nhất hắn Tô Sắc Vi, nghe đến đó cũng có chút mắt trợn tròn. Những người khác thì càng là nghe lơ ngơ rồi. Trực tiếp gian bên trong, vô số màn đạn bay loạn. Một người đắc đạo, này tính là gì đặc thù a? Nghe có điểm lạ. Thành thật mà nói, đắc đạo không phải càng tốt hơn một chút? Thành đạo, nhập đạo, hóa đạo, nghe tới bức cách rõ ràng càng cao hơn một chút. Yên tĩnh nhìn, đừng phát màn đạn. Tiên tri nói như vậy, khẳng định có hắn thâm ý. Không trung tiểu hạch đào điên cuồng ưỡn ẹo thân thể. Nó hiểu cái này ngạnh. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Mã Nhiên cũng không biết được đang xem trực tiếp đám dân mạng là phản ứng gì. Hắn lạnh nhạt giò ra nắm tay phải, nhẹ nhàng mở ra lòng bàn tay. Bạch, chỉ một thoáng, một tòa tỏa ra nhu hòa ánh sáng màu trắng nội khí cung điện. Đột nhiên bao trùm cả tòa thao trường. Đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.